Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 55, rượu say càn quấy, góc truyện audio.com. Ngày kế tỉnh lại, Từ Tình thấy Từ Phúc đã thay bộ đồ mới, Thẩm Thị may cho bọn họ giống nhau, lại mặc cái áo khoác đỏ bên ngoài, mừng năm mới, mặc sắc tươi cho vui vẻ chút, ngay cả Thẩm Thị cũng mặc một bộ quần áo đỏ hồng, Từ Tình đương nhiên là đỏ thẫm. Hôm qua tan dã trong sự không vui, sau khi ăn điểm tâm, một nhà vẫn phải đến lão phòng dập đầu, cúi lại xong, nam tử như Tăng Thủy Tường lại đến từ đường bái tế, Thẩm Thị không muốn đi, sợ trong nhà có khách tới, hơn nữa vẫn còn tức giận. Tăng Thủy Tường nói khẽ với Thẩm Thị, ta đồng ý sẽ về nhanh, tốt xấu gì cũng nể ta một chút, đi qua chào hỏi đi, đây là Tết mà. Thẩm Thị liếc hắn một cái, cả nhà đến lão phòng, quỳ lại xong, Tăng Thủy Khánh cùng Chu Thị không có vẻ tươi cười, vẫn cho một văn, cũng không nói gì. Thẩm Thị dẫn Từ Tình về sớm, mở to cổng nhà mình ra, có người vào cửa, bởi vì là nhà mới, nên vẫn có người đốt pháo, Thẩm Thị chiêu đãi hết, người quen thì pha trà uống, tiểu hài tử thì lấy chút kẹo. Tiêu Tú Thủy cũng không đến tìm Từ Tình chơi, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Thị, chuyện hôm qua làm Thẩm Thị không vui, Từ Tình cũng không ra ngoài, ở nhà chiêu đãi khách trong thôn với Thẩm Thị. Mùng 2 đến Bạch Đường thôn, mùng 3 thì nhà mẹ để đến chúc Tết, mấy năm trước thì không có gì để chiêu đãi bên ngoài, lần này muốn mời mọi người ở lại vài ngày, nhưng họ bảo còn về nhà tiếp khách, Thẩm Thị đành phải hẹn nhà mẹ đẻ đến chơi vào hôm 16 tháng Giêng. Mùng 4 chiêu đãi một nhà Xuân Ngọc, nguyên bản thì bọn họ đã định đến vào hôm mùng 3, nhưng Thẩm Thị từ chối, nói đã hẹn nhà mẹ đẻ rồi, người đông rất loạn. Sáng mùng 4, Tăng Thủy Tường thương lượng cùng Thẩm Thị. Không thể có cái chuyện mời một nhà muội muội ăn cơm mà không mời cha mẹ, để người ngoài biết sẽ chê cười, theo ta thì đã mời thì mời luôn cả nhà cha mẹ, dù sao cũng không phải người ngoài. Thẩm Thị gật đầu, Tăng Thủy Tường đến lão phòng mời, lão gia tử bọn họ còn nói đang ngóng trông từng ngày. Về phần Tăng Thụy Khánh, không biết Tăng Thụy Tường nói với hắn cái gì, nhưng lại mang cả nhà đến. Chu Thị không đến phòng bếp hỗ trợ như mọi khi, theo đoàn người uống trà ở phòng khách. Cũng may là Thẩm Thị chuẩn bị sớm, Từ Tình cùng Từ Phúc Từ Lộc luôn giúp đỡ nhặt rau, rửa rau, nhóm lửa cũng làm xong. Đồ ăn phong phú, ăn được một nửa thì Yến Nhân Đạt nhờ men rượu mà bắt đầu nói hưu nói vượn. Cũng không biết là ai nói với hắn chuyện đêm trừ tịch, hắn khoa tay múa chân với Tăng Thụy Khánh. Đại ca, muội phu cũng nói cho ngươi biết, nhạc phụ suy nghĩ cho ngươi thôi, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngay cả ta, một người không biết chữ cũng biết, bất hiếu vì tam, vô hậu vì đại, ngươi không muốn cưới bình thê, thì cưới thiếp, sinh xong con trai rồi bán thiếp đi. Chuyện tốt vậy, nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, não ngươi bị chết à? Lão gia tử thấy hắn càng nói càng kỳ quái, con lớn nhất cùng con dâu cả mặt càng ngày càng đen, lại không ngăn cản, còn không biết gây ra chuyện gì, liền hô Xuân Ngọc một tiếng. Xuân Ngọc đang ở bàn tiểu hài tử ôm tứ mao, gắp thức ăn cho hoa quế, thấy vậy vội vàng đi qua, đem đứa nhỏ đưa cho Điền Thị ôm. Mấy người Từ Tình nghe tranh cãi ầm ĩ cũng đứng lên, chỉ có ba đứa mao vẫn vùi đầu ăn, đại mao vừa nhét thịt vô miệng, vừa xem thường nói. Nhìn cái gì mà nhìn, cha ta còn nói nhiều hơn nữa đấy. Từ Tình thấy lão gia tử cùng Xuân Ngọc muốn. Góc truyện audio.com, đỡ Yến Nhân Đạt rời bàn, lão gia tử mắng. Uống vô chút rượu là miệng ngoác dài ngoác ngắn, ăn no thì ngồi ngay thẳng để uống chén nùng, bớt gây chuyện cho ta. Yến Nhân Đạt gạt tay lão gia ra, nói. Nhạc phụ, ngươi đừng ngăn ta, con rể của ngươi nói đúng mà. Đại ca không muốn cưới bình thê, lại không muốn tử phúc, sợ tử phúc quá lớn, không phải có tử hỷ sao. Không thì tứ mao nhà ta cũng được, tuy rằng không phải cháu trai chính thống của Tăng gia, nhưng cũng là cháu ngoại ruột thịt phải không? Với lại cứ để đại ca nuôi nó, không chừng nhà hắn sẽ sinh được con trai. Đến lúc đó ta sẽ đón tứ mao về, để tứ mao có thể sống mấy ăn sung sướng. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng, Tăng Thụy Khánh cầm chén ném vào người Yến Nhân Đạt, trừng mắt hắn, Yến Nhân Đạt uống say rồi, đâu biết đau đớn là gì, thấy chén vỡ đầy đất than thở. Trời ạ, say đến nỗi bát cũng cầm không được. Lão gia tử, Điền Thị cùng Xuân Ngọc không dám lên tiếng, Tăng Thụy Tường tiến lên, còn chưa kịp nói thì Thụy Khánh mở miệng. Nhị đệ ta không trách ngươi, ta biết ngươi là loại người nào, làm ca ca ta chỉ có thể dặn dò ngươi mỗi câu, đối với những loại lòng tham không đáy, lại luôn muốn tính kế người khác thì nên coi chừng, đừng để bị người tính kế. Ta vẫn nói một câu thôi, không bản lãnh nuôi thì đừng sinh, cả ngày ganh tị đông tây, chỉ biết tính kế nhà cha vợ, đồ cái thứ chó má cũng không bằng. Nói ai hả, có người làm đại ca như ngươi sao? Ngươi ghét bỏ muội muội của ngươi chứ gì? Dù gì thì ta cũng là muội muội ruột của ngươi, ô ô trước kia không ở riêng, ta ở nhà mẹ đẻ vài hôm thì ngươi chê ta, bây giờ đã ở riêng, ta ăn là đồ của cha mẹ, ngươi cũng chê ta, ca ca nhà người khác thì luôn cho muội muội chỗ dựa, ngươi lại la ó, ô ô ta là cái mạng gì thế này. Nhà chồng thì dựa không được, nhà mẹ cũng dựa không được, ô ô.